Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 502, chương 499, Hổ chi quỷ tràm. Canh 1, cầu 9 đến 10 điểm. Cốt cốt, chấm ngoặc kép. Pop Neo DX Sirius sắc mặt có chút tái nhợt mà nhìn xem ở vào đỏ sậm nọc độc khô lâu cự nhân bên. Trong Magellan, thân hình nhanh lùi lại. Chịu chết đi, Pop Neo DX Sirius. Magellan trong giọng nói tràn ngập lấy kiên quyết cùng phẫn nộ. Hai mắt đỏ ngầu trừng mắt Pop Neo DX Sirius. Khô lâu cự nhân bỗng nhiên giơ lên cái kia làm người ta kinh ngạc run sợ nọc độc cự quyền. Hướng thẳng đến ngay tại lui lại Pop Neo DX Sirius đánh tới. Hổ chi chảm kích. Pop Neo DX Sirius biến sắc. Cả người khí thế bỗng nhiên nhấc lên. Trong tay đệ nhị Kitetsu đứng ở trước người. Bỗng nhiên vung ra một đạo to lớn kiếm khí chảm kích. Giống. Kiếm khí chảm đánh vào ly thể sát na. Liền biến thành một cái đáng sợ mãnh hổ. Đạp trên hư không nghênh hướng cái kia bạo tập mà đến nọc độc cự quyền. Oanh, mãnh hổ xuất lồng, nhanh như gió, như thiểm điện cắn xé ở cái kia đỏ sậm giữ tận nọc độc cự quyền. Đem hắn vỡ nát, hóa thành từng bãi nọc độc, rơi xuống nước trên mặt đất. Tê tê, chấm ngoặc kép, vô số nọc độc rơi xuống nước trên mặt đất. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc hướng phía bốn phía lan tràn. Cái kia tê tê, đồng dạng tiếng hủ thực để cho người ta không khỏi có chút tê cả da đầu. Vô dụng, Pop Neo DX Sirius, Magellan gầm thét, cái kia bị mãnh hổ cắn rơi cự thủ lại lần nữa ngưng tụ mà ra. Khô lâu cự nhân bỗng nhiên nhảy nhót lên, đáng sợ nọc độc cự thủ. Bằng tốc độ kinh người hướng về Pop Neo DX Sirius trùng điệp vỗ xuống. Gào thét không thôi, đáng chết, song hổ. Pop Neo DX Sirius ánh mắt tràn đầy ngưng trọng cùng phẫn nộ. Trên tay đệ nhị Kitetsu liên tục huy động lên. Lập lòe lên một mảnh kiếm quang chói mắt. Hô hố rung động. Giống. Giống. Kiếm quang chói mắt cấp tốc ngưng tụ. Tạo thành hai đầu hình thể càng thêm to lớn mãnh hổ. Hổ khẩu dữ tợn. Khí thế kinh người. Động triệt ở giữa. Một cái mãnh hổ hướng phía khô lâu cự nhân trên đầu Magellan bạo nhào mà đi. Một cái khác mãnh hổ hướng thẳng đến cái kia đập tới nọc độc cự thủ cắn xé mà đi. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, chống ra một cái khác nọc độc cự thủ nâng lên. Trực tiếp ngăn trở bạo đánh úp về phía Magellan mãnh hổ. Trong chớp mắt, hai cái hình thể dọa người nọc độc cự thủ biến thành từng bãi nọc độc. Bốn phía rơi xuống nước. Trên mặt đất phát ra tê tê, đồng dạng tiếng hủ thực. Nơi xa, đứng tại lớp kín trên tường đất Shinsei nhìn xem Pop Neo DX Sirius cùng Magellan tranh đấu. Cũng không có phải lập tức ý xuất thủ. Đáng giận, hủy lại lần nữa ngưng tụ sao? Nhìn qua lại lần nữa ngưng tụ ra hai tay độc dịch cự nhân. Pop Neo DX Sirius ánh mắt ngưng trọng, không dám có chút chủ quan. Pop Neo DX Sirius sắc mặt có chút âm tình bất định. Nhưng lại không dám tùy ý tới gần. Trước kia hắn sở dĩ bị Magellan bắt sống nhốt vào tầng thứ 6 vô hạn địa ngục bên trong. Cũng là bởi vì đang cùng Magellan đại chiến thời điểm. Quá mức cố kỵ những nọc độc này. Dẫn đến bị Magellan sinh sinh hết sạch thể lực. Cuối cùng bất đắc dĩ bị bắt. Nhìn một cái hậu phương sắc mặt bình tĩnh. Cũng không có một tia lo lắng xin xây. Pop Neo DX Sirius cảm thấy có chút buông lỏng, hơi cắn răng, ánh mắt dữ tợn nhìn về phía Magellan. Magellan, đây là ngươi bức ta. Hiện tại liền để ngươi mở mang kiến thức một chút lần trước ta còn đến không kịp đối với ngươi. Sử dụng kiếm kỹ đi. Nếu phổ thông kiếm thuật căn bản là không có cách bài trừ rơi độc dịch cự nhân phòng ngự. Như vậy thì dùng càng mạnh kiếm chiêu. Pop Neo DX Sirius sắc mặt âm trầm. Rõ ràng đối phương so với hắn thực lực mạnh không đến đi đâu. Nhưng hết lần này tới lần khác lặp đi lặp lại nhiều lần bị áp chế. Không dám tới gần, để hắn biệt khuất không thôi. Dự định triệt để buông tay buông chân cùng Magellan đại chiến một trận. Có Shinsei cái này hậu thuẫn tại. Hắn không cần lo lắng quá tiêu hao sẽ bị Magellan độc đụng phải. Bởi vì chỉ cần hắn hiện ra thực lực càng mạnh. Tương phản hắn tại Shinsei trong lòng vị trí mới có thể càng cao. Không cần lo lắng đối phương sẽ không xuất thủ cứu hắn. Hắn là cái có dã tâm, không cam lòng bình thường người. Nếu lựa chọn gia nhập Khổng Tước Thần Triều, như vậy nói thế nào cũng không thể cùng những phạm nhân kia cùng một cái cấp độ. Tối thiểu nói thế nào cũng muốn đứng được cao một chút mới được. Đùng đùng, chấm ngoặc kép, Pop Neo DX Siriu thân hình lóe lên. Đạp trên Gepo trực tiếp nhảy đến giữa không trung. Đệ nhị Kitesu đưa ngang trước người. Toàn thân khí thế bỗng nhiên chấn động. Kinh khủng sát khí bốn phía khuếch tán ra đến. Không khí phảng phất đột nhiên lạnh xuống dưới đồng dạng. Thân là hải quân đại ngục giam Impel Down cai ngục trường. Hơn nữa còn là một vị kiếm thuật cường giả. Hắn tự nhiên không có khả năng sẽ không có thể để người ta trong thời gian ngắn ở trên không tác. Chiến Gepo, không lo được lau trên mặt cái kia còn không có làm vết máu. Magellan tức giận nhìn qua nhảy đến giữa không trung Pop Neo DX Siriu. Hai mắt xích hồng, phẫn nộ quát, hôm nay cho dù là đánh cược ta Magellan tính mệnh, cũng thế muốn đem ngươi tên phản đồ này lưu tại nơi này. Lời còn chưa dứt, sắc mặt dữ tợn Magellan trực tiếp thao túng độc dịch cự nhân. Một đôi to lớn độc thủ cùng nổi lên, bỗng nhiên hướng phía Pop Neo DX Siriu trùng điệp vỗ tới. Hô hô, chấm ngoặc kép, nọc độc cự thủ dơ lên một trận gió lớn, chấn động đến làm người ta kinh ngạc. Màu đỏ sậm nọc độc không ngừng mà nhỏ xuống trên mặt đất, phát ra tê tê, đồng dạng tiếng hủ thực. Pop Neo DX Siriu tay phải giơ kiếm, tay trái khép lại thành kiếm chỉ, đặt nhẹ tại hàn quang lấp lóe trên thân kiếm. Lúc này, đệ nhị Kitesu nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh chóng như điện, bỗng nhiên di động, lôi ra từng đạo thật dài kiếm quang, ngưng tụ ra một đạo mãnh hổ hư ảnh, đứng ở Pop Neo DX Siriu trước người. Cái kia giữ tợn hổ khẩu, vô cùng u ám. Giống như là muốn nuốt hết hết thảy đồng dạng, làm người ta kinh ngạc. Giống, theo hổ chi hư ảnh càng ngày càng ngưng thực, mãnh hổ bỗng nhiên ngửa đầu gào lên. To lớn hổ gầm âm thanh chấn động đến phụ cận vách tường ẩn ẩn có chút run bắt đầu chuyển động. Đi chết đi cho ta. Magellan, đen thẫm sương mù, từ mãnh hổ hư ảnh trên thân khuếch tán, tản ra khí tức quỷ dị. Nhìn xem cũng làm người ta không khỏi tê cả da đầu. Hổ chi quỷ chàm, lăng lệ hai mắt nhìn chằm chằm Magellan, sắc mặt dữ tợn, cái trán ẩn ẩn toát ra mồ hôi. Pop Neo DX Siriu trên tay đệ nhị Kitesu bỗng nhiên hướng phía bạo tập mà đến nọc độc cự thủ hư chém mà xuống, lớn tiếng gầm thét. Hiển nhiên, phát động dạng này chạm kích, Pop Neo DX Siriu hắn cũng không nhẹ nhõm. Giống giống, to lớn hổ chi hư ảnh gầm thét. Mắt hổ bỗng nhiên một tấm, khí thế bén nhọn dọa người vô cùng, để cho người ta không dám nhìn thẳng, bỗng nhiên đạp trên hư không, dương đen thẫm giữ tận miệng lớn, dò xét lấy sắc bén dọa người cự đại hổ chảo như thiểm điện lướt đi. Oanh, tồi khô lạp hủ đồng dạng, bạo tập mà đến nọc độc cự thủ song song trực tiếp bị đáng sợ hổ chảo xé rách. Đen thẫm hổ chi hư ảnh tốc độ không giảm, hướng phía độc dịch cự nhân phía trên Magellan bạo tập mà đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.